Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Ta muốn tìm tới ngươi. 25. Chương 423. Ta muốn tìm tới ngươi. 25. Lâm gia nhà cũ một mực là trong thôn Cẩm Mẩn Y Khu, nhưng là vì lấy lòng Lâm đại thiếu, mỗi năm vẫn là có người đi chỗ đó trong trạch tử cho chuẩn bị một chút, tỉ như trừ nhổ cỏ, tu bổ một chút phá địa phương cái gì. Lại bởi vì đi quét dọn tòa nhà nhân gia chẳng những sẽ không chết khuê nữ, liền nhân khẩu đều thịnh vượng không ít, cho nên cái này sống còn thật nhiều người đoạt. Nếu không phải chỗ kia một năm chỉ có thể đi cái một hai lần, chỉ sợ là đều sẽ đánh nhau. Chính là bởi vì có người giữ gìn nguyên nhân, cái này Lâm gia tòa nhà lớn liền xem như quá khứ nhiều năm như vậy, cứ việc rất nhiều nơi đã pha tạp, thế nhưng là vẫn như cụ bảo tồn tương đối hoàn hảo. Hà Trường Sinh mặc dù đổ thừa đem mấy người đưa đến Lâm gia, thế nhưng là đến cùng không dám tiến vào. Lâm đại thiếu vốn là hắn là thấy tận mắt, thế là đến dừng cửa nhà hắn liền biết nghe lời phải chuồn mất. Đi tới mọi người không thấy được chỗ góc cua, chắp tay trước ngực cùng Lâm đại thiếu nói lẩm bẩm, nói mình đã đem hắn muốn người đưa tới, hy vọng hắn buông tha mình cùng khuê nữ của mình cái gì. Các học sinh líu díu mà cười cười, cùng Hà Trường Sinh cáo biệt về sau liền chuẩn bị đi vào. Đây là một tòa xem xét liền phi thường nhiều năm đầu lão trạch, tường trắng ngói đen cùng tranh thủy mặc đồng dạng thật đẹp. Cổng trên cửa chính điêu khắc phi thường tinh xảo, phía trên khắc lấy động vật rất sống động, thậm chí còn có một số địa phương có thể nhìn thấy nguyên bản hoa văn màu cùng tiếp đến một chút lá vàng. Hai bên sư tử càng là uy nghiêm, liền xem như bên trái cái này một con đầu đã bị chém đứt, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào nó nguyên bản mang đến khí thế. Còn không có tiến tòa nhà, chỉ xem nhìn tòa này nhóm liền đại khái có thể tưởng tượng ra năm đó Lâm gia là thế nào có tiền. Thẩm Kiện cùng Phương Lan Lan bọn hắn trước tiên đi vào, đi ở học sinh bên trong sau cùng là La Vạn. Hắn chính ngửa đầu nhìn xem kia đại môn phía trên điêu khắc, nhìn đúng là đúng vô cùng lấy đồ vật cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nhưng là Đinh Trúc nhìn hắn ánh mắt lại tràn đầy mỉa mai chế giễu. Buổi sáng thời điểm nàng theo thói quen dùng phân biệt thuật nhìn một chút những người này, lại phát hiện hôm qua cũng đều là màu xanh lá, sáu người bên trong xuất hiện biến hóa, mà La Vạn chính là sự biến hóa này. Hắn từ màu xanh lá biến thành vô sắc, từng có vô biên tuyết kinh nghiệm. Đinh Trúc lập tức liền biết rồi thân phận của đối phương. Người này chẳng những là một cái thiết lập lại người, hơn nữa còn là một cái diệt thiên người. Bây giờ người này sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ là để thế giới chi tâm đến. Ở cái trước nhiệm vụ bên trong, Đinh Trúc đã xác định một vài thứ. Ở phân biệt thuật phân biệt phía dưới, thiết lập lại người cùng diệt thiên người sẽ xuất hiện khác biệt nhan sắc. Thiết lập lại người là màu lam, mà diệt thiên người lại không có bất kỳ cái gì nhan sắc. Hôm qua cái này La Vạn trên thân vẫn là màu xanh lá, hôm nay liền biến thành vô sắc. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hôm qua trời lúc buổi tối, diệt thiên người tới, nằm ở La Vạn trên thân. Mà diệt thiên người sở dĩ sẽ nằm ở nguyên chủ trên thân, trọng yếu nhất một nguyên nhân là nguyên chủ chết uôn chết uổng về sau đưa ra nguyện vọng. Loại nguyện vọng này trở thành nhiệm vụ, bị người tiếp. Nếu như là nói như vậy lời nói, vậy liền chỉ nói rõ một sự kiện, cái này La Vạn cũng là ở nhiệm vụ này bên trong chết uôn chết uổng, đồng thời không có cam lòng người. Có lẽ Hắn là 6 người này bên trong chết được sớm nhất, người cũng nói không chắc. Bất quá, mặc kệ đối phương là dạng gì, nguyên nhân lại tới đây, Đinh Trúc đều tuyệt đối sẽ không đem thế giới chi tâm tặng cho đối phương. Phân biệt thuật cái này kỹ năng bị động cũng không phổ biến, hoặc là nói vô cùng ít ỏi gặp. Tóm lại, Đinh Trúc liên hệ qua nhiều như vậy thiết lập lại người, cho tới bây giờ không ai từng có kỹ năng này, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Căn cứ quán rượu lão bản Đinh Trúc, cơ bản có thể kết luận, thiết lập lại đám người tiến vào nhiệm vụ về sau, nếu như không có phân biệt thuật loại kỹ năng này, muốn kết luận ở nhiệm vụ bên trong có hay không những khác thiết lập lại người, như vậy chỉ có thể sử dụng phân bua cỗ. Không quá phận, phân biệt đạo cụ đồng dạng đều hơi đắt, đồng thời chỉ có thể ở điểm tích lũy trong thương thành mua. Điều này sẽ đưa đến có thể sử dụng lên phân bua cỗ người vô cùng ít ỏi. Tuyệt đại bộ phận thiết lập lại người ở nhiệm vụ bên trong muốn phân biệt ra được một cái khác thiết lập lại người, đầu tiên chính là quan sát, tiếp theo chính là thăm dò. Dù sao thiết lập lại người tại nhiệm vụ kịch bản bên trong, kịch bản bên trong nhân vật có thể sẽ bởi vì kịch bản cần không phân biệt được hắn, nhưng là một cái khác thiết lập lại người rất dễ dàng liền có thể căn cứ các loại việc nhỏ không đáng kể đem đối phương tìm cho ra. Đinh Trúc bởi vì có kỹ năng này, cho nên sớm đã thành thói quen mỗi ngày chiếu vừa chiếu, cho nên nàng cũng là ngay lập tức liền phát hiện La Vạn đã đổi tim. Nàng cố ý đi tới La Vạn bên người, mang theo chút sợ hãi nói: ngươi phải đi vào thật sao? Tất cả mọi người nói bên trong nháo quỷ, rất đáng sợ. La Vạn quay đầu nhìn thoáng qua cái cô nương này, chỉ biết nàng là Vương Kiến Hồng muội muội, nhưng là cũng không rõ ràng ở kịch bản bên trong cái cô nương này đến cùng là có dạng gì tác dụng. Bất quá, loại này cho người ấn tượng không sâu lắm khắc nhân vật căn bản là dùng để đưa cơm hộp, hắn cũng không có quá để ý, chỉ là hướng về phía cái cô nương này cười gật gật đầu an ủi nàng. Đúng vậy, phòng này nhìn xem thật là dễ nhìn, ta rất thích. Tiểu cô nương, quỷ vật này đều lúc ức nghĩ ra được, ngươi không cần phải sợ, thích nơi này. Nhìn xem La Vạn đi lên phía trước bóng lưng, Đinh Trúc khóe môi lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn, đối phương cũng là đối với Phương Lan Lan bọn hắn nhất định phải được nha. Lâm gia tòa nhà là cái điển hình Nam Phương viện tử, tu kiến đến phi thường tinh xảo, mà lại chiếm diện tích cũng lớn. Mặc dù đã hoang vu mấy trăm năm, rất nhiều nơi đều đã mất đi năm đó rộng lớn, nhưng là vẫn có thể từ việc nhỏ không đáng kể địa phương nhìn ra năm đó nơi này hân vinh phồn thịnh. Chỉ bất quá nơi này mười phần ẩm ướt, bất kể là góc tường cũng tốt, kẽ đất cũng được, khắp nơi đều mọc ra xanh mơn mởn rêu xanh, khắp nơi đều phát ra cái này một cỗ hơi nước. Vương một sáng sớm nhíu mày, rất hiển nhiên loại nước này hơi làm cho nàng có chút không thoải mái. Nàng đứng vững bước, ở trong sân nhìn về phía cái này tòa nhà. Tinh mỹ đá thái hồ trong sân chất thành một chỗ, đá thái hồ đằng sau mọc ra một chùm phi thường lớn trúc tử. Bất quá, loại trúc này hẳn là có người thường xuyên đến chỉnh đốn, nhìn ra được có chút chặt qua vết tích. Trong sân khắp nơi đều trải rộng rêu xanh, kia rêu xanh bên trong vang dội lấy một loại đặc thù mùi tanh hôi. Kiến mai, nơi này lớn bao nhiêu? Vương một sáng sớm quay đầu thấy được đi ở phía sau nhất Đinh Trúc. Nàng đi tới Đinh Trúc bên người, bắt đầu hỏi thăm toàn bộ phòng ở tình huống cụ thể. Đinh Trúc làm sao lại biết cái này Lâm phủ tình huống cụ thể? Nàng cũng là lần đầu tiên đến, cho nên chỉ có thể lên tiếng khụ khụ hùa theo vương một sáng sớm. Ngay lúc này chợt nghe kẹt kẹt một tiếng, Đinh Trúc lập tức quay đầu hướng phía âm thanh âm vang lên đến địa phương nhìn sang. Chỉ nhìn thấy cái kia đạo vừa mới còn mở rộng bốn mở đại môn đang tại mình chậm rãi đóng lại. Liền phảng phất đứng nơi đó hai cái đóng cửa ra phó đồng dạng. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền lại nghe được đụng một tiếng. Hai đạo đạo môn rốt cục đóng lại, lộ ra ở cửa phía sau vô số gián đã phá cũ bùa vàng. Nếu như nói vừa rồi mọi người còn cảm thấy tòa nhà này có một phong vị khác về sau, khi nhìn thấy cửa phía sau bùa vàng, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy sự tình không thích hợp. Hết chương.